Thần Ma Cửu Biến, chương 484, Phệ Thần Cổ Đằng, phần Thiên Cổ Long, góc truyện audio.com, ngươi hẳn là còn có nhiều thủ đoạn chưa xuất ra, hiện tại để ta kiến thức một chút đi. Sang Đế một thân hắc bào tướng mạo phổ thông, nếu như không có thực lực tuyệt cao và khí chất đặc biệt thì sợ là ném vào trong đám đông của không ai nhìn ra. Nguyên Đế hai tay vươn ra, ba viên Chấn Thiên Châu vờn quanh hắn mà xoay tròn, bạch kim sắc quang mang bao quanh sáng trắng khiến hắn nhìn như thánh nhân vậy. Sau lần gặp mặt kia ta đã có ý tứ muốn chiến đấu với ngươi rồi. Sang Đế không có ý tứ lập tức động thủ mà nói. Ngươi và Ma Đế đánh một trận hẳn là chỉ dùng ngũ thành thực lực, vì sao không sử dụng toàn lực? Bởi vì ta muốn cùng ngươi toàn lực đánh một trận, nếu như bại lộ quá nhiều thì khả năng sẽ bại bởi ngươi, hơn nữa Ma Đế cũng không phải chỉ đơn giản như vậy, nói vậy ngươi cũng rõ ràng rồi. Gật đầu, Sang Đế nói. Vậy thì chiến đi, tiếp ta một Chấn Thiên Châu đã. Trong ba viên Chấn Thiên Châu vờn quanh tại Nguyên Đế có một viên tự động nhảy ra rồi lao về phía Sang Đế. Sang Đế không chút hoang mang, tay phải nhằm vào Chấn Thiên Châu kích tới, từ lòng bàn tay thoát ra tới một cây chanh nanh đằng mạn, trong nháy mắt nó bành trướng to đến 10 thước, dài vài trăm thước. Chấn Thiên Châu lực đạo thiên quân thế nhưng đằng mạn lại rất dai, thập thành uy lực đã bị tan mất lục thành, tứ thành còn lại chỉ làm cho đằng mạn đứt mất một đoạn mà thôi. Sớm nghe nói ngươi có thể sáng tạo ra viễn cổ thực vật, quả nhiên là thế. Nguyên Đế không kinh ngạc, thuộc tính của Sang Đế là sáng tạo mộc thuộc tính, có thể dựa vào mộc nguyên lực mà sáng tạo ra thực vật uy lực cường hãn, nghe nói hắn có thể sáng tạo ra thái cổ thực vật, có thật hay không đây? Hai viên Chấn Thiên Châu còn lại lúc này cũng đồng dạng bay ra ngoài luân phiên đập về phía Sang Đế, cự đại lực đạo đem phiến không gian đơn giản đánh nát bấy. Viễn cổ thực vật sở dĩ lợi hại là bởi vì chúng trong bất luận hoàn cảnh nào cũng có thể sinh tồn được, cho dù trong là không gian bị nghiền nát cũng vậy, nguyên bản chỉ là một sợi đằng mạn thế nhưng rất nhanh nó đã khai chi tán diệp tuôn ra tiểu đằng mạn dày đặc mà chống đỡ với Chấn Thiên Châu đến tập kích. Nguyên Đế hai tay kết ấn rồi chợt quát nói. Bảo cho ta, ba viên Chấn Thiên Châu chấn động rồi ngay sau đó tuôn ra bạch kim sắc quang mang, so với lúc đấu với Ma Đế thì quang mang nhiều hơn, nhìn giống như tam khỏa bạch kim sắc thái dương rủ xuống, bạch kim quang mang vô kiên bất tồi trong nháy mắt xé rách lưới đằng mạn dày đặc. Lúc này đây ngũ kim nguyên mang phóng xuất ra so với lúc trước còn nhiều hơn mấy lần, Nguyên Đế này thật đúng là quyết đoán. Trong phòng, Trương Hiểu Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế tay phải vốt cằm thầm nghĩ. Lạc Thi Thi nhìn Trương Hiểu Vũ nói. Lúc Nguyên Đế và ngươi quyết đấu vì sao không sử ra chiêu này? Trương Hiểu Vũ nói, có dùng chiêu này hắn vẫn bị bại thảm hại mà thôi, bức bách ta xuất ra thực lực thì cũng cần trả giá, nói vậy hắn cũng rõ ràng. Thấy viễn cổ đằng mạn bị phá hủy nhưng Sang Đế tuyệt không tiếc nuối, chỉ cần có đủ mộc nguyên lực thì mấy thứ này đều là vô cùng tận. Viễn cổ thực vật vương giả, huyết ma cổ thủ, Sang Đế rốt cục đã vận dụng nhất đại tuyệt chiêu, hai tay kết ấn đè trên mặt đất. Chỉ thấy mặt đất rất nhanh nứt ra rồi một cái mầm cây chui từ dưới đất lên, sau đó với tốc độ không thể tưởng tượng nổi lớn lên, trong chớp mắt công phu nó đã cao hơn 100 mét. Tuy nhiên khác với cây cối bình thường, gốc hắc, góc truyện audio.com, sắc đại thụ này hoàn toàn là hình người, có tay có chân, có ngũ quan, vẻ bề ngoài hung ác giống như viễn cổ ác thần phủ xuống, khí tức đáng sợ quét sạch thiên địa. Nguyên Đế thu hồi Chấn Thiên Châu lúc này đã tiêu hao quá nhiều, sắc mặt ngưng trọng nhìn nhân hình cổ thụ kia, trong lòng hắn biết cổ thụ này có sức chiến đấu tuyệt đối không thể coi thường. Thoát ly, Sang Đế lần thứ hai kết ấn, dưới chân nhân hình cổ thụ toàn bộ rễ cây rứt ra rồi chui vào trong lòng đất. Cổ thụ mở mắt thật đáng sợ, trên khán phòng mọi người dương mắt mà nhìn, nhân hình thụ mộc mở con mắt nhưng bên trong chỉ có một mảnh huyết quang, không có con người cũng không hề có cảm tình, chỉ có bản năng thị sát mà thôi. Không thể không xuất ra chiêu kia rồi. Phía sau Nguyên Đế, trong hư không chợt nổi lên bạch kim sắc quang mang rồi từ từ hình thành một vòng bạch kim sắc giang cưa chuyển luân vận chuyển mà phát ra thanh âm cổ xưa. Trương Hiểu Vũ đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào Nguyên Đế mà thầm nghĩ. Đây là tuyệt chiêu của ngươi phải không? Hẳn là đã đạt tới uy lực của Đại A-tu-la đao trận rồi. Tuy nhiên nhân hình thụ mộc căn bản là không biết sợ hãi, nó sải bước đi về phía Nguyên Đế rồi lăng không đánh ra một quyền, trong chốc lát trời long đất lở, quyền kình bắt đầu khởi động. Nguyên Đế giơ tay phải chỉ về phía nhân hình thụ mộc, chuyển luân phía sau đột nhiên gia tốc, sau đó một tia bạch kim ánh sáng bắn ra. Ầm ầm long, trong phương viên trăm dặm biến thành một mảnh hỗn độn, vô số khe đứt gãy lớn như mạng nhện lan tràn khuếch tán ra, sâu bất khả trắc. Nhân hình thụ mộc tuy rằng chỉ là thực vật nhưng thân thể ngay cả không gian lực cũng không e ngại, tia bạch kim ánh sáng kia tuy cường đại thế nhưng cũng chỉ có thể đẩy nó lùi lại sau mấy bước mà thôi.